Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, ta thua, 101 trượng, 102 trượng, cái này một thoáng, hẳn là siêu việt Kim Huyền Đạo Nhân, đám người ngẩn người, ban đầu đại gia cho rằng chi trước 100 trượng chính là Cổ Phong cực hạn, không nghĩ tới, cái này còn không phải hắn Thảo Mộc cực hạn, thú vị. Kim Huyền Đạo Nhân gặp tình hình, giao đấu tâm ý cũng là dâng lên. Tiếp theo, hai người chính là đấu. Đảo mắt ở giữa, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Cự ly Thảo Mộc Đan Hội kết thúc, chỉ kém 4 ngày. Hai người hẳn là như cũ bất phân cao thấp. 163 trượng, làm Kim Huyền Đạo Nhân trước mặt tiên linh thụ sinh trưởng đến 163 trượng thời. Điểm, hắn đạt đến cực hạn. Sắc mặt thảm bạch, thần niệm không thể không rời khỏi. 163 vạn loại thảo mộc biến hóa. Đây là Kim Huyền Đạo Nhân cực hạn. Kim Huyền Đạo Nhân, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong nơi đó. 162 trượng. 163 trượng. 164 trượng. Giờ khắc này, Cổ Phong dừng lại. Hắn sắc mặt thương bạch, thở phào một hơi. Cho dù mạnh như Cổ Phong, trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ nhiều như vậy thảo mộc biến hóa, cũng là cảm giác được vẻ uể oải. Nhưng bây giờ, hắn thắng, tĩnh mịch, toàn bộ đạo tràng, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia thảo mộc bảng bên trên, Cổ Phong bài danh, đi vào thứ hai, cao cấp luyện đan học đồ. Cổ Phong, toàn bộ thảo mộc bảng bên trên, duy nhất luyện đan học đồ, đồng thời hắn vậy mà xếp tại thứ hai. Việc này cũng đã xưa nay chưa từng có. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân chứng kiến cái cảnh này, cũng đã ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt là thật sâu chán chường cùng bất lực. Hắn đột nhiên cảm giác, mình cùng Cổ Phong tranh đấu cũng đã không có ý nghĩa. Bởi vì đối phương tại thảo mộc bên trên tạo nghệ, cũng đã siêu việt Kim Huyền Đại Sư. Cổ Phong, ngươi thắng. Kim Huyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Trong mắt không có không cam lòng, có là kính nể. Cổ Phong so với hắn tuổi trẻ nhiều như thế, tại thảo mộc tạo nghệ bên trên siêu việt hắn, thiên phú như vậy, là hắn không cách nào có thể so với. Lời nói ở giữa, Kim Huyền Đại Sư trực tiếp ném cho Cổ Phong một viên đan dược. Cái này đan dược là một mai lục giai đan dược, Đại Hoàn Đan. Lão ngư giờ phút này thanh âm vang lên, lập tức nói: viên thuốc này là khôi phục loại đan dược, có viên thuốc này tại, ngươi thụ thương mặc kệ nặng bao nhiêu, chỉ cần có một hơi thở, cũng có thể lập tức khôi phục. Cổ Phong cũng không khách khí, đem đan dược thu hồi. Thắng, Cổ Phong vậy mà thắng Kim Huyền Đại Sư. Cổ Phong thảo mộc tạo nghệ, vậy mà cũng đã là ta toàn bộ kim bằng tinh vực thứ hai. Không cách nào tưởng tượng hắn là một cái tuổi trẻ một đời tu giả. Ngoặc kép, khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm, từ tất cả mọi người trong miệng truyền ra. Kim bằng tiên hoàng trong mắt vẻ tán thành, càng đậm. Cổ Phong, từ hôm nay, ngươi chính là ta tiên bằng tông nội môn đệ tử. Đa tạ tiên hoàng đại nhân. Cổ Phong ôm quyền, ha ha. Cũng tại lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Tiếng cười kia, chính là tới từ Trường Sinh đại sư. Trường Sinh đại sư nhìn về phía Cổ Phong, cười nói: Cổ Phong, lão phu năm đó chính là nhìn chúng ngươi, đến hiện tại vẫn là như thế. Ngươi một cái tính, ngươi toàn bộ lão phu đều thích, làm lão phu đệ tử đi. Đám người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bây giờ có tư cách làm Cổ Phong sư tôn cũng chỉ có Trường Sinh đại sư. Bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ, Trường Sinh đại sư cái này nhất sinh chỉ nghiên cứu thảo mộc, không luyện đan, như vậy hắn đối với thảo mộc cảm ngộ cũng đã siêu việt tất cả mọi người. Đừng nói tại kim bằng tinh vực, coi như tại toàn bộ thiên linh tiên vực, đều là xếp tại phía trước mấy tên. Đa tạ đại sư hảo ý, đáng tiếc vãn bối khó có thể nghe theo. Cổ Phong mở miệng, a, Trường Sinh đại sư mỉm cười, lập tức nói: lão phu đến cùng cảm ngộ bao nhiêu thảo mộc biến hóa, sớm đã không nhớ ra được, nhưng chỉ ít cũng tại 200 vạn loại trở lên. Ngươi chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến lão phu không thành? Cái này, chúng người không cách nào tưởng tượng. Cái này kim bằng tinh vực bên trong. Thảo Mộc một đạo tồn tại trí cao. Lại có người dám khiêu chiến. Chọn không khiêu chiến, cũng không phải là vãn bối theo tính toán. Cổ Phong vừa nói, lập tức nhìn về phía kim bằng tiên hoàng. Kim bằng tiên hoàng trong nháy mắt minh bạch Cổ Phong ý tứ. Lập tức mở miệng, Cổ Phong, nếu như ngươi tại Thảo Mộc một đạo bên trên chiến thắng Trường Sinh Đại Sư. Bản hoàng liền lần nữa phá lệ, nhường ngươi thành vì hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, mọi người vừa nghe, trong mắt ngóng trông vẻ, đạt đến cực hạn, hạch tâm đệ tử, Cổ Phong nhãn tình sáng lên, chỉ cần chính mình thành vì hạch tâm đệ tử, chính là cùng Cổ Vô Tình địa vị ngang nhau, cùng nàng cư trú chỗ, cách xa nhau cũng sẽ không rất xa, như vậy liền có cơ hội tiếp xúc nhiều, dễ dàng cho chính mình kế hoạch. Trường Sinh Đại Sư, ta Cổ Phong, hướng ngươi khiêu chiến. Cổ Phong nhìn về phía Trường Sinh đạo nhân, mở miệng, hảo tiểu tử, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cái này dũng cảm, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Trường Sinh đạo nhân, lập tức cười to, lập tức, tiên linh chủng trực tiếp vùi sâu vào đại địa. Sau một khắc, Trường Sinh đạo nhân xung quanh vô biên thảo mộc hư ảnh, chính là hiển hiện mà ra. Trường Sinh đạo nhân. Hướng về phía đại địa bấm tay một điểm. Tiếp theo, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Tiên linh thụ, điên cuồng sinh trưởng mà lên. Dùng 3 ngày, tiên linh thụ, sinh trưởng đến 165 trượng. Như vậy, cũng đã siêu việt Cổ Phong 164 trượng. Bây giờ cự ly thảo mộc đan hội, chỉ có cuối cùng một ngày thời gian. Trường Sinh đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi còn không có đem hết toàn lực đi. Này cuối cùng một ngày, liền cùng lão phu phân cao thấp. Đám người nghe đến lời này, càng khiếp sợ hơn. Cổ Phong còn chưa đạt cực hạn sao? Tốt, Cổ Phong mở miệng, lần nữa ngồi xếp bằng. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hai người trước mặt tiên linh thụ, một mực tại sinh trưởng. Kỳ thực, Trường Sinh đạo nhân một mực tại quan sát Cổ Phong. Chỉ cần Cổ Phong đạt đến cực hạn, hắn siêu việt Cổ Phong một điểm, liền sẽ đình chỉ, nhưng không nghĩ đến Cổ Phong một mực tại tiếp tục. Bất chi bất giác, hai người trước mặt tiên linh thụ, đều siêu việt 200 trượng. Nói cách khác, hai người cảm ngộ thảo mộc biến hóa, đều đạt tới 200 vạn loại. Mấy năm qua này, Cổ Phong luyện đan bên trên, chỉ luyện chế nhị giai thủy linh uẩn nguyên đan. Sau đó mới cũng không có nghiên cứu luyện đan chi đạo, mà là một mực toàn lực cảm ngộ thảo mộc. Vì chính là hiện tại 200 vạn loại là kinh khủng bực nào con số. Bạch Tử Vân trong lòng cùng Cổ Phong tranh đấu chi tâm triệt để phá diệt. Giờ phút này hắn cảm giác mình tại Cổ Phong trước mặt là như vậy nhỏ bé. Cổ Vô Tình ánh mắt tụ vào, nàng tự nhiên không muốn Cổ Phong ra lớn như vậy danh tiếng. Nhưng bây giờ cái này sự tình đã không phải là nàng có thể ngăn lại. Thời gian tại trôi qua, chân trời thái dương dần dần hạ xuống, mà hai người như cũ không phân cao thấp. 287 trượng, Trường Sinh đạo nhân đạt tới cái này bên trong, sắc mặt thương bạch, hắn đạt đến cực hạn, ta không thể thua. Giờ khắc này, Cổ Phong trong óc, vô biên thảo mộc hư ảnh hiển hiện, đàn đạo chi nhãn cũng là phát huy đến cực hạn, cũng liền tại mặt trời lặn phía trước trong nháy mắt, Cổ Phong nơi này cũng đạt tới 287 trượng. Mặt trời lặn, thảo mộc đan hội kết thúc, mà Cổ Phong cùng Trường Sinh đạo nhân đánh ngang, tĩnh mịch, đạo tràng bên trên lần nữa tĩnh mịch, phía trước không ai từng nghĩ tới Cổ Phong sẽ thắng, nhưng hắn vậy mà cùng Trường Sinh đạo nhân đánh ngang, kém một chút. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng tiếc nuối. Hắn cũng đã đem hết toàn lực, thay vào đó Trường Sinh đạo nhân. Thảo mộc bên trên, quá cường, ta thua, mà cũng tại lúc này. Trường Sinh đạo nhân, thở dài mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Kim bằng tiên hoàng mở miệng, Trường Sinh đại sư, trận này, các ngươi hẳn là đánh ngang. Tiên hoàng đại nhân nói đùa. lão phu cũng đã 106,000 tuổi. Lớn tuổi Cổ Phong hơn 10 vạn năm. Hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã đạt tới thành tựu như thế. Cái này có thể nào tính toán hòa, là lão phu bại. Trường Sinh đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt không có chút nào thất lạc, ngược lại là mang theo khen ngợi cùng vui mừng. Cổ Phong, Kim Bằng đệ nhất Thảo Mộc đại sư tên tuổi, bây giờ thuộc về ngươi. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.